Ta tại Huyền Huyễn soát nhân vật chính làm lão bà. Chương 56, góc truyện audio.com. Ầm ầm, hai loại vô cùng trái ngược ý chí va chạm, cùng là đại thiên tai nhưng ý chí hoàn toàn trái ngược nhau. Một bên là mang theo đại hồng thủy cùng đại băng hà tàn phá nhân gian. Một bên là ngập trời cát vàng ý chí muốn đem toàn thế gian này hung hăng hóa thành một bãi hoang mạc. Thiên tai đại nạn, nhưng mặt nào đó chính là kỳ phùng địch thủ. Có hồng thủy không nên có hoang mạc, mà tại hoang mạc không nên sinh ra hồng thủy. Kỳ thật, Vũ Lâm biết nếu là bản thân sử dụng đại xâm lâm ý chí nhưng là hiệu quả càng lớn. Bất quá hắn chỉ dành đối với tận thế cảnh tượng thôi động. Xâm lâm chỉ ý nhưng là không có quá nhiều hiểu biết. Oanh minh một tiếng, hai người va chạm, 10 dặm xung quanh đất đai liên tục bị ảnh hưởng bởi hai loại thiên tai ý chí. Nhưng tựa hồ càng có xu hướng nghiêng về hồng thủy một bên. Mà tại trung tâm hai loại thiên tai, Vũ Lâm giơ tay ra, phù văn ầm ầm vận chuyển, thần thánh quang minh khải giáp, kiếm cùng cánh lấy tựa như vì muôn dân trăm họ mà khai linh hóa thành thần quang. Bao phủ bầu trời, thánh hạn linh tên mặc dù mang một chữ thánh, nhưng lại là thánh bên trong thi, đối với quang minh khí tức vô cùng mẫn cảm. Giống giống giống, thánh hạn linh nhìn lên bầu trời giống ba cái, ngập trời sát ý tạo thành một cái hắc cầu đem nó bao phủ. Lại hướng về Vũ Lâm mà đi, cùng lúc này, Vũ Lâm cười lạnh, đầu hắn không gian ầm ầm chấn động, một cái cổ tháp phá vỡ hư không mà ra, hướng về thánh hạn linh đập một cái, đem nó chấn bay ra ngoài khối thiết sát chỉ ý chính là thôn thiên tháp. Nguyên bản thôn thiên tháp tới từ tiên giới, một cỗ tiên chỉ ý bên trong đầy đủ trấn áp vô luận cái gì ở phàm vực. Nhưng thánh hạn linh bên trong hai chữ thánh cùng linh không phải để trưng. Nó chính là đại hạn thiên địa hình thành chi linh, tiên chỉ ý đối với nó cũng không có loại kia đối với vũ tử mạch trấn áp hiệu quả. Chỉ có thể khi làm trùy đập, Vũ Lâm ngay sau đó lao tới, ngập trời cương khí ầm ầm chấn động. Tựa như hóa thành một vầng thái dương đối với thánh hạn linh lao tới. Hàng ngàn vạn cân sức nặng nhưng là đối với thánh hạn linh cũng là một loại sức ép kinh hoàng. Địa linh, Vũ Lâm lạnh lùng nói. Nếu có cường giả tại bên trong thể nội hắn nhìn thấy qua sẽ bàng hoàng chấn động. Mang theo cổ xưa khí tức phù văn ầm ầm vận chuyển trong cơ thể hắn. Chấn động nội tạng bên trong thậm chí ảnh hưởng kinh mạch. Sinh sinh suy diễn ra địa linh thể chất cùng loại thể chất. Địa linh thể chất con cưng của đất mẹ, một khi tiếp xúc mặt đất có thể nhận được lực lượng vô cùng vô tận. Thậm chí tốc độ tu luyện cùng hấp thu linh khí cũng đề thăng trăm lần. Hơn nữa có thể tăng mạnh bản thân thể chất, khiến thân thể nặng nề vô cùng. Một đạp có thể đạp chết thần ma tiên yêu, nhưng kỳ thật là một loại ảnh hưởng trọng lực. Khiến chỉ bản thân địa linh thể người tăng mạnh trọng lực lên ngàn lần vạn lần. Mặc dù Vũ Lâm thông qua thượng cổ linh thể diễn sinh phù chỉ có thể tái hiện phần nào uy lực của địa linh thể. Nhưng là vẫn có thể diễn sinh ra một phần, một tiếng vang chấn động 10 dặm xung quanh. Mặt đất sinh sinh lõm xuống hàng chục mét, bên dưới bị Vũ Lâm liên tục đạp mạnh. Mỗi đạp còn mang theo một loại khác nhau võ kỹ cùng quyền cước chỉ ý. Lấy lực lượng trấn áp làm chủ sinh sinh đè nén thánh hạn linh xuống dưới. Thế nhưng, không hổ là thánh hạn linh, đối với những loại này công kích nhanh chóng hồi phục, chết đi, Vũ Lâm không chút nào lưu tình giơ tay lên, phù văn cổ xưa vận chuyển, vô tận ma khí bị các ma tu cùng tử nguyệt giải rác quanh chiến trường hóa thành một cơn lốc đen tự thân hình thành một cái nhân hình phù văn. Chiến xong đế. Chấm, Vũ Lâm lạnh lùng ca lớn, phù văn tựa người, năm tay hai chân, ầm ầm vận chuyển, thiên địa kịch liệt biến sắc, trời đất phần vũ, một cỗ ngập trời thương hải tăng điền rào rạt mà ra. Một luồng sương mù đột nhiên xuất hiện, ba dặm xung quanh trắng bóng không nhìn thấy nổi dù là đầu ngón tay vừa mới nâng lên. Thiên địa chi lực không ngừng vận chuyển, thế mà diễn sinh thành một cái thần linh hư ảnh. Thần linh mắt thước mày ngài, đầu mang vương miện sắt nung đỏ rực, hai mắt hóa thành chiến ý sinh sinh đem bầu trời đều bao phủ trong mây mù. Năm tay thần linh cầm năm loại binh khí khác nhau. Một cỗ chiến tranh cổ ý chấn động cửu thiên. Thậm chí bầu trời mây đen tựa hồ không chấp nhận thần linh tại phàm gian đi lại. Bắt đầu hội tụ mây đen giáng xuống đại tai chi kiếp. Hủy diệt vị này tà thần hóa thân. Sivu, năm xưa thiên hạ dung chuyển. Sivu thống lãnh ngàn vạn cửu lê bộ lạc tiến quân. Đánh bại Viêm Đế, cuối cùng Viêm Đế bại trận mà bỏ chạy. Phải về cầu viện Hoàng Đế. Cuối cùng Hoàng Đế cùng Viêm Đế hai vị đế liên thủ. Nhưng vẫn là 9 lần chiến thì 9 lần không thắng. 3 năm không hạ được thành. Phải cầu viện vô thượng thần binh cùng dốc hết nhị đế chi lực mới đem Sivu đả bại. Chặt đầu, nhưng là, truyền thuyết Sivu mạnh mẽ khủng bố. Sớm đã khắc sâu trong thiên địa. Nay Vũ Lâm thấy thân người. Câu thông thiên địa, lần nữa tái diễn lại khoảnh khắc này trong thiên địa. Sivu một người năm binh khí. Tay làm ra xương mù dày đặc lấy sức một người chiến xong đế. Vũ Lâm lạnh lùng nhìn trên trời mây đen. Biết được Sivu hư ảnh chỉ có thể tại bên trong phàm vực tồn tại chính xác 5 giây. Vượt quá dù chỉ là nửa giây cũng sẽ dẫn động hủy diệt sát kiếp. Lập tức Sivu đằng sau hắn ầm ầm rung chuyển. 5 món binh khí hết thảy chấn động. Cùng lúc giáng xuống thánh hạn linh trên người. Đất trời run rẩy theo tiếng hét của thánh hạn linh. Thân thể nó ầm ầm nổ tung. Bay ra xa tung bay 5 dặm. Đầu thân chân 3 phần tách thành từng khối. Thánh hạn linh dù có chữ thánh, dù là đại hạn chi linh, nhưng cùng thần linh dù cho có là tà thần so sánh nhưng vẫn là phàm tục chi vật. Há có thể chịu đựng ngũ trọng kích của thần linh, nó thân thể bị tách ra thành 5 khối phun ra máu đen hôi thối. Máu đen chạm vào cây cối liền mục nát, chạm vào đất cắt mặt đất liền hóa đen. Chạm vào nước nước liền bốc lên một luồng tanh tưởi, nhưng là cũng bị kinh người thần minh ý chí chấn động. Cuối cùng ngã gục xuống, Vũ Lâm nhìn qua thánh hạn linh thi thể, đảm bảo nó đã không thể thi biến lần 3, cuối cùng thu hồi nó về. Thánh hạn linh nhưng là đồ cực tốt, toàn thân có thể xưng là bảo, xương cốt luyện khí, máu thi thành mực phù. Thậm chí nếu bán cho Phật gia chùa miếu có thể ít nhất đổi lấy một kiện nguyên anh đạo khí. Bất quá, hắn nhưng không có ý định đem bán. Ngược lại đem bán mới là lỗ vốn. Hắn có sẵn dự định cho con thánh hạn linh này. Ầm ầm, Vũ Lâm nhíu mày nhìn trên bầu trời kiếp vân đang tiêu tán. Lắc đầu, chỗ này nhưng không phải là địa phương tốt để ở lâu. Lôi kiếp dễ dàng dẫn tới một số nhàn sự gia hỏa chạy tới. Dù sao bọn hắn hẳn sẽ ảo tưởng là các loại bảo vật xuất thế. Chợt hắn dừng lại, hơi sững sờ, tại bên trên khối thi thể của huyết sát môn môn chủ lục lọi một chút. Cái đó bàn tay sọc vào trong hư không, ngoáy một hồi lôi ra một kiện chữ vật giới chỉ. Còn có loại này giấu đồ thủ đoạn, Vũ Lâm nghi hoặc tự hỏi, chỉ là cũng không có quan tâm lắm. Thánh Dực Dương cao ầm ầm vỗ cánh bay đi mất. Vũ Lâm mang theo Tử Nguyệt cùng với Gia Minh và Lục Thiên Minh bay đi mất. Nửa ngày sau khi Vũ Lâm rời đi, bầu trời đột nhiên tối sầm lại, mây đỏ tươi như máu vần vũ khắp trời. Một vầng trăng máu tựa như ảo cảnh hiện lên, mưa máu rơi xuống hóa thành hồ máu. Hồ máu dần dần run rẩy ngưng đọng thành một vùng nước cùng với nhân hình không sai biệt lắm. Dần dà, nước máu hóa thành cơ bắp. Cũng bắt đầu ngưng tụ ra xương cốt, nội tạng đỏ như máu nhung nhúc di chuyển. Sau nửa ngày một cái toàn thân đầy là máu tươi người từ trong hồ đi ra. Cư nhiên chính là huyết sát môn môn chủ, ma tu hành tẩu trong thiên hạ có thể xưng tụng một tiếng cường giả thường có vài loại. Hoặc là gan to bằng trời, hoặc là trời sinh liền có một cỗ su cắt thị hung tiềm chất. Hoặc là có trường sinh thủ đoạn. Bằng không không kịp lên nguyên anh nhưng đã bị người treo lên cọc giết chết. Mà huyết sát môn môn chủ chính là loại thứ ba, phục linh hồ, một loại tái sinh thủ đoạn, gửi gắm một phần linh hồn vào một loại võ kỹ ngọc giàn. Võ kỹ sau nửa ngày khi hắn chết sẽ tự động kích hoạt. Thật là đáng sợ, huyết sát môn môn chủ liếm môi, mặc dù đối với thánh hạn linh khao khát có thừa. nhưng hiển nhiên biết mình dù là thời kỳ toàn thịnh cũng không phải là đối thủ của nó. Càng đừng nói người đem nó đập chết, bất quá cũng không rõ làm sao không thi ngọc không có tác dụng. Kỳ thật, Thánh Hạn Linh cũng đã vượt ra ngoài phạm trù của cương thi. Nó là một tinh linh lấy cương thi hình dáng tồn tại trong thiên địa. Là điềm tai biến tượng trưng cho đại hạn, tinh linh thiên địa há có thể để cho người lấy nó vi nô. Huyết sát môn môn chủ suy nghĩ một chút, lắc đầu, huyết hồ bên trong ngưng tụ thành một tấm áo, khoác lên trên mình bay đi mất. Chỉ đáng tiếc chữ vật giới chỉ bên trong đồ vật đều đã bị lục soát hết mất. Cũng tốt không có quá nhiều đồ đạc. Khác với các tu sĩ khác, huyết sát môn môn chủ có một loại đặc thù thủ đoạn để chữ bảo. Phòng tránh bị giết về sau phục sinh mất hết chân bảo. Nhưng là 5 phút sau, phảng phất thê thảm tiếng gào truyền ra. Chân bảo của lão phu, người cái tên kia trời đánh không có chỗ chôn ra hòa. Một bên khác, đang tại phi hành Vũ Lâm đột nhiên nghe được hệ thống đột nhiên phát ra thông báo. Tích tích, xin chào ký chủ CMN, tại sao lại là ngươi cái đồ chơi này? Vũ Lâm giật mình thiếu chút từ trên trời rơi xuống. Tích tích, hệ thống ngửi được ký chủ có mùi tiền, muốn hay không tiến hành nạp hệ thống tệ? Không hứng, Vũ Lâm đang tính lắc đầu, chợt nhíu mày hỏi, hệ thống tệ là đồ vật gì? Tích tích, đơn vị tiền tệ đặc thù của hệ thống, có thể thông qua đó mua các vòng quay may mắn lớn nhỏ. Thậm chí trong tương lai khi thương gia cửa hàng khai mở có thể mua về đủ các loại thiên tài địa bảo. Tích tích, ký chủ có hay không cảm thấy hệ thống tệ tên nghe rất xoái? Rất có áp chế tinh thần dáng vẻ đâu? Vũ Lâm gõ gõ đầu hồi đáp, mà lúc này hệ thống, tích tích, cảnh báo. Phát hiện dị biến thời gian trục, Vũ Lâm đang bay chợt rối loạn, rớt từ trên trời rớt xuống, phang ra một cái hố to, chấm chấm, tích tích, cảnh báo, thời gian trục bên trên xuất hiện không cách nào đo lường biến cố. Tiến hành chỉnh lý tân nội dung cốt truyện, đồng thời ban bố tuyển hạng nhiệm vụ, tích tích, nội dung cốt truyện đầu tiên, Ninh Lệ, tu chân thiên tài một trong nhận được trưởng lão Linh Hư nhất mạch làm đệ tử. Mà Vũ Lâm thân là thủ tịch đệ tử phái đến tiếp đón. Không những không có đến tiếp đón mà còn đối với nàng thể chất sinh ra to lớn tham lam. Cuối cùng giữa đường đem nàng ý đồ chém giết, nhưng là, ngu xuẩn mất khôn, không chỉ không có chém giết được, còn để cho nàng chạy trốn, từ đó đoạt tới vô tận cơ duyên, nhất phi trùng thiên từ đó phản sát trong ngắn ngủi một năm. Ban bố đệ nhất hạng nhiệm vụ. Tiến về Ninh Gia, tiếp đón thành công Ninh Lệ từ Ninh Gia về Bổ Thiên Các. Đồng thời mạnh mẽ ra tay, hung hăng ngăn lại nàng khả năng đối với ký chủ tạo ra nguy hiểm tính. Phần thưởng, Linh Cổ Đan, trừng phạt, tử vong, Vũ Lâm vừa nghe xong, chợt phun ra một bụng máu. CMN, lại là nhân vật chính xuất hiện, lại là một năm, nhầm tính một chút, ban đầu hắn có thể sống sót 10 năm. Sau đó là 5 năm, kế đấy là 3 năm, bây giờ nhưng càng là chỉ có 1 năm, này tương đương với hắn ban đầu mặc dù cũng không nói là boss cuối. Bất quá cũng có thể coi như là trung cấp đại boss. Sau đó biến thành tiểu boss, về sau thành ven đường có thể thường thấy tiểu quái bầy bên trong đại quái. Hiện tại càng là trở thành ven đường tiểu quái, người người vây đánh lại rơi ra 1-2 kiện đồ trắng. Tại sao, năm ngoái hắn vẫn là trung cấp đại boss, bị giết thì cũng có thể rơi ra 3 kiện đồ tranh lam đây? Ngắn ngủi 1 năm liền thành ven đường tiểu quái, đánh giết xong rơi ra 100 đồng bạc cùng một món đồ trắng là sao? Đương nhiên, Vũ Lâm còn chưa biết kinh khủng chân chính chưa có giáng lâm. Tích tích, cảnh báo, thời gian trục hỗn loạn sinh ra, sản sinh ra không cách nào đo lường biến cố. Đã đản sinh ra một vị cùng ký chủ không chết không thôi số đo cừu hận giá trị vô tận nhân vật chính. Hảo hảo viết di chúc đi. Đừng lo, người ở nhà vợ con ta chăm. Tích tích, ban bố hạng tuyến nhiệm vụ thứ hai. Tìm hiểu vị này nhân vật chính bí ẩn tồn tại. Phần thưởng, 1.000.000 hệ thống tệ. Trừng phạt, Không, ta đi con mẹ người. Vũ Lâm sặc ra một ngụm máu, hướng về hệ thống chửi rủa. Ngươi hiện tại tốt, trực CMN tiếp tạo ra cho ta một cái giá trị cừu hận vô tận nhân vật chính a, cái này còn không tốt tương đương trực tiếp đem ta y án tử hình. Lại CMN chính là một lúc hai cái nhân vật chính. Tích tích, không cần lo, ký chủ đã có thể lựa chọn một trong hai loại nhiệm vụ. Đệ nhất cốt truyện nhiệm vụ cùng đệ nhị cốt truyện nhiệm vụ. Tùy ý chọn một trong hai. Thật, đương nhiên a, ta đã bao giờ lừa ký chủ qua. Vậy tốt, ta tuyển, không kịp đợi hắn nói nốt. Tích tích, biến cố xảy đến, danh hiệu, hai tử mới sẽ lựa chọn. Đại nhân sẽ chỉ tất cả ta đều muốn kích hoạt. Ký chủ lựa chọn tất cả đều muốn. Cả hai dạng nhiệm vụ thành công xác nhận qua. Xin chân thành chia buồn cùng ký chủ. Tích, ký chủ vẫn là nhanh viết di chúc đi. Ta đi con mẹ ngươi hệ thống. Hệ thống lúc này hừ hừ, áp chế, ta cho người áp chế. Cách chương.